Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1203, chương 348, Isdet tức giận. Tân thế giới nơi nào đó hải vực, Bách Thú Kaido giờ phút này cả cùng Big Mom Salad Lin Lin. Hai người cùng đi đến Blackbeard địa bàn lĩnh vực, tạp chí trùng thuyền trưởng, có khách quý tới. Silieth Vân Vũ dùng ống nhòm xem thấy phía trước tới tứ hoàng một trong hai đại hải tặc. Hai cái này hải tặc tại tân thế giới đều là dậm chân một cái là có thể nhượng tân thế giới chấn động hoang. Hiện tại chung một chỗ tới, chắc là đang nói liên hiệp chuyện. Hả? Blackbeard nhận lấy ống nhòm, nhìn thấy người tới sau, nhất thời liền công khai. Biết rõ, chuyện này, để cho bọn họ đến gần. Không nên ra tay, Blackbeard hạ lệnh, hắn các bộ hạ, tự nhiên cũng không dám đi bác bỏ. Đường Kaido cùng Salad Lin Lin đi tới Blackbeard bọn họ ngang hàng chiến hạm khổng lồ bên cạnh. Lúc, cái này hải tặc tứ hoàng xem như gặp mặt. Blackbeard, người đều nghe nói đi. Bách thú Kaido cũng không nói nhảm. Lần này tới liền là chuyện này. Đương nhiên, các người nhất định phải liên hiệp sao? Blackbeard cũng đủ đơn giản. Hắn cũng xem không sảng hỏa ma. Cũng muốn đem hỏa ma cho diệt trừ. Nếu như không đem hỏa ma cho diệt trừ nói. Hắn trong lòng cũng khó an. Không xác định nói. Chúng ta liền không sẽ cùng một chỗ tới. Big Mom ăn điểm tâm. Tức giận nói. Vậy cũng lấy. Lúc nào lên đường. Ta bên này tùy thời có thể lên đường. Blackbeard hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn đánh bại hỏa ma. Hải tặc Tam Hoàng cùng một chỗ liên hiệp. Bách thú Kaido có mấy trăm năng lực giả thủ hạ. Big Mom cũng không thiếu thủ hạ đắc lực. Hơn nữa hắn Blackbeard mấy vị này dạng có năng lực. Muốn phá hủy nữ nhi đảo đây không phải là việc khó. Dễ như trở bàn tay trong lúc đó liền có thể làm được. Bọn họ Tam Hoàng có tự tin có thể bù đắp được hải quân tứ tướng. Hiện tại, chỉ huy ngươi tất cả thành viên cán bộ tới. Đến ta hải vực sau, thuận đường liền đi qua. Bách thú Kaido cũng không dài dòng. Hỏa ma hắn cũng phải diệt trừ. Hiện tại hỏa ma liền đã trở thành đại dương trên thế giới hắc bạch lưỡng đạo đều muốn diệt trừ đối tượng, bởi vì hắn quá kiêu ngạo quá mạnh mẽ. Không lời như vậy, bọn họ tứ hoàng địa vị cũng chưa có. Mà còn tại hắn hỏa ma dưới sự thống trị, bọn họ qua không thoải mái. Không muốn cứ như vậy cho hỏa ma như ý. Đi, Blackbeard đối với. Đúng, bộ hạ mình hô to một tiếng. Để cho bọn họ lái thuyền cùng đi theo. Hiện tại đã có mấy cái năng lực. Mặc dù đều không phải là rất cường đại. Nhưng là có vẫn tốt hơn không có được. Đen ám năng lực cướp lấy ác ma quả thực năng lực. Đây là không giới hạn. Chỉ cần ngươi nghĩ cướp lấy. Giết phía bên kia sau. Liền nhất định có thể cướp lấy thân thể đối phương trên ác ma quả thực năng lực. Hắn Blackbeard từ trên lần bị hỏa ma một cước cho sau khi trọng thương. Ngay tại tân thế giới nơi này đối với. Đúng, không ít người hạ thủ. Cướp lấy không ít năng lực. Hiện tại hắn cũng là lòng tin vô cùng đầy đủ. Bên này tin tức, Yagami Kyo không thể nào cũng không có tiếp thu được. Cái này ba cái ngốc nghếch sinh vật. Một đầu nghiêu. Một con heo, cộng thêm một người xấu xí, hoàn toàn chính là mạnh nhất trên thế giới sinh vật tổ hợp A. Robin đem điện thoại trùng cho ngủm sau, bất đắc dĩ nói, ha ha, Anvida che miệng ăn một chút cười lên. Bên kia vị kia siêu run S nữ vương đại nhân, còn đang tức giận sao? Muốn làm chính sự, Yagami Kyo đối với, đúng, ở một bên tức giận buồn bực Isdet kêu một tiếng. Khác. Đừng, nói chuyện với ta, phiền lòng, cút, Isdet tức giận xoay người, cho Yagami Kyo một cái trợn mắt, không phải, chuyện này ngươi quái ta hữu dụng sao? Yagami Kyo liền kỳ quái, chuyện này ngươi trách hắn có cái gì? Cái này bản thân liền là nữ nhân các ngươi sự tình được rồi. Ha ha, Robin ngồi ở trước bàn, chống giữ cằm, cười duyên nhìn Isdet. Sự kiện lần này sau khi kết thúc cũng có thể a. Bởi vì tỷ tỷ ngươi duyên cớ, ta cũng tới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.